Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1411, chương 1409, đoàn kết. Dịch Thiên Vân liên tục chém ngang lưng hai tên trung vị thiên tôn về sau. Cái này sẽ bọn hắn mới thức tỉnh tới, mình gặp phải là cái yêu nghiệt, căn bản không phải nhẹ nhàng như vậy có thể đối phó, không riêng đầy đủ yêu nghiệt. Vẫn là một cái người điên, quơ trong tay tinh thần thần thương, không muốn sống giống như hướng bên này đánh tới mấu chốt, còn hết thảy đều là như vậy quỷ gì. Đang muốn chuẩn bị liêu mạng về, sau một khắc liền biến mất tại nguyên chỗ chờ lúc xuất hiện lần nữa. Lại là một vị trung vị thiên tôn vẫn lạc, bọn hắn căn bản không biết Dịch Thiên Vân làm sao na di tới. Còn một điểm cảm giác đều không có, thậm chí ngay cả bao phủ lại Dịch Thiên Vân thần quang đều đi theo biến mất, vốn là tại cái này thần quang chiếu rọi dưới, cái gì tránh né loại hình đều không chỗ che thân, bây giờ lại sẽ xuất hiện ngắn ngủi trống không thời gian. Cái này để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Đinh, thành công công kích giết chết trung vị thiên tôn, giai đoạn trước thu hoạch được kinh nghiệm. Đinh, thành công công kích giết chết trung vị thiên tôn, trung kỳ, thu hồi được kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân điên cuồng thu gặt lấy bọn hắn sinh mệnh. Cái này bọn hắn mới chân chính ý thức được, Kiếm Tư Thiên Tôn cùng Long Minh Thiên Tôn bọn hắn, kỳ thực đúng vậy tới đi ngang qua sân khấu chân chính nghịch thiên. Vẫn là Dịch Thiên Vân bản thân, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, phái tới thiên tôn đều đã chết hơn phân nửa, đảo mắt giữa liền không có bốn vị trung vị thiên tôn. Bực này tổn thất đơn giản mấy người tại gãy mất một đầu cánh tay thê thảm đau đớn Dịch Thiên Vân. Ngược lại càng sát càng hung tàn, cơ hồ là lấy chém dưa thái rau phương thức, hung hăng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn đi theo vốn là muốn truy sát Dịch Thiên Vân thiên tôn. Xoay người bỏ chạy chạy. Chỗ nào cùng trước đó như thế điên cuồng truy giết tới. Hiện tại là trốn cũng không kịp thử nghĩ về nhiều như vậy vị trung vị thiên tôn. Bị một người cho truy sát đến chạy trốn tứ phía, đủ để chứng minh cỡ nào quỷ dị, đã tới. Cũng đừng chạy trốn, đánh xong trận này lại đi thôi. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên một cái, liền đến trung vị thiên tôn trước mặt. Quét ngang trường thương vung tới, sắc bén lục quang hóa thành sắc bén thương mang, hướng tên này trung vị thiên tôn cho rảo sát đi qua. Ta liều mạng với ngươi. Tên này trung vị thiên tôn mắt đỏ, biết mình là không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể cùng Dịch Thiên Vân liều chết. Một mạng đổi một mạng, nhìn xem ai có thể gánh vác được trung vị thiên tôn hai kiện thiên tôn linh bảo thả ra ngoài. Thiêu đốt ra mạnh nhất lực lượng, hóa thành cuồng bạo lợi mang tiêu xạ ra ngoài mạo bài lớn lang băm. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục cùng tên này trung vị thiên tôn đối cứng tại một khối. Tránh đều không tránh, liền lấy nhục thân để ngăn cản, oanh. Hai người đối cứng, trung vị thiên tôn bị nhất thương đâm bảo, Dịch Thiên Vân đồng dạng tại trên thân tốt bao nhiêu mấy cái lỗ thủng. Càng là có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Trung vị thiên tôn tại mất đi ý thức trước một khắc, vốn cho rằng có thể đánh lui Dịch Thiên Vân, hiện tại xem ra là hắn ngây thơ. Dịch Thiên Vân căn bản liền không sợ bị thương, mà là trực tiếp liều mạng tới. Chợt Dịch Thiên Vân vết thương trên người cấp tốc bắt đầu khép lại trở về, đảo mắt giữa liền triệt để khôi phục lại. Một chỗ trống nhỏ đều không có, hóa thành vu mộc thần trạng thái dưới. Chữa trị năng lực tăng lên gấp 500 lần, trực tiếp miểu sát còn lại thiên tôn khôi phục năng lực. Liền xem như Long Minh thiên tôn đều không nhất định có hiệu quả như thế. Mọi người thấy về sau, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cần không thể trực tiếp đè nát Dịch Thiên Vân linh hồn, như vậy là hắn có thể đủ trọng sinh tới. Đáng sợ lực lượng, để bọn hắn nội tâm run rẩy vô cùng, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này, nhanh chân liền chạy. Dịch Thiên Vân bây giờ xem như bất tử thân, ai còn dám cùng hắn liều mạng? Cùng hắn liều mạng, còn không bằng cùng Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn liều mạng. Chí ít sẽ không như vậy biến thái hành động quỷ dị. Thân thể chữa trị năng lực siêu cường, tự thân lực lượng còn cực kỳ bá đạo. Loại tình huống này dưới, còn đánh cái gì? Đáng chết, tên kia là cái gì đến đầu? Như vậy yêu nghiệt, Cửu Hồng Thiên Tôn bọn hắn không ngừng cùng Lực Thiên Thiên Tôn cuồng liều đồng thời. Một bên quan sát Dịch Thiên Vân bên này, trong lòng lập tức lạnh một nửa, vốn cho rằng nhiều như vậy tên Thiên Tôn sát đi qua, có thể đem đối phương cho diệt đi, bây giờ là phái người trong quá khứ bị tiêu diệt. Vẫn là như thế dễ như trở bàn tay. Ha ha, cái này chính là chúng ta tiểu sư đệ. Một cái rất cường đại tiểu sư đệ. Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn cười ha ha. Không thể không nói Dịch Thiên Vân cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Không riêng tự thân lực lượng cực kỳ cường hãn, có vẻ như so với trước đó đều cường hãn hơn bên trên một đại đoạn. Bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân làm sao làm được, nhưng mình sư đệ càng cường đại càng tốt. Vốn cho rằng lại là một trận tử chiến, ai biết Dịch Thiên Vân sáng tạo một cái kỳ tích, để bọn hắn đều giật mình không thôi. Nhất là bây giờ lực lượng hóa ra đều không cần bọn hắn hỗ trợ, Dịch Thiên Vân liền có thể bảo hộ tam giới thần vực ám hắc toàn chức nghiệp tinh thông người bọn. Hắn là nghĩ như vậy, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không nghĩ như vậy. Rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, có thể đem thương tổn giảm thấp đến nhỏ nhất sự tình. Hắn khẳng định là muốn làm hết thảy đều muốn làm được hoàn mỹ một điểm. Tuyệt đối không cho phép ngoài ý muốn nổi lên tình huống, bởi vậy tình nguyện nhiều một chút cường giả tọa chấn, cũng không nguyện ý đơn độc mình tọa chấn. Trừ phi hắn có tuyệt đối lực lượng, tỉ như hắn tu vi đạt tới thiên tôn cấp bậc tầng thứ. Như vậy hắn liền sẽ không mời ngoại viên đến, hiện tại khác biệt. Nếu là thiên tôn phân tán đi ra lời nói, vậy thì không đồng dạng, chỉ là dựa vào đông đảo đại trận, hoàn toàn là cản không xuống, chớ cùng bọn hắn dây dưa. Cho ta tản ra, đem tam giới thần vực cho phá đi. Cửu Hồng Thiên Tôn khó thở bại hoại địa đại quát lên. Lần này lại là cải biến sách lược. Đều không cùng bọn hắn dây dưa, bọn hắn coi như không có cách nào diệt đi Dịch Thiên Vân. Chí ít về một muốn phá đi tam giới thần vực. Chợt còn lại thiên tôn nhao nhao hướng còn lại địa phương công kích đi qua. Có thể phá hư một điểm coi như một điểm, bọn hắn đi theo liền lấy du tẩu hình thức. Hướng bốn phía tản ra, nhưng càng là làm như thế, ngược lại thua thiệt là mình Dịch Thiên Vân, ánh mắt lạnh lẽo. Tiếp tục Nazi đi qua, ngăn cản tại những cái kia thiên tôn trước mặt, đồng thời dừng lại đập mạnh, muốn phá hư mình thế lực, vậy thì để mạng lại, cản bọn họ lại, lưu ly vực chủ bọn hắn lập tức vây quanh tới, bọn hắn lợi dụng cũng không phải là tự thân lực lượng, mà là điều động lấy sớm đã bố trí tốt đại trận, từ bốn phương tám hướng bao bọc mà đến. Muốn vây khốn những này thiên tôn bọn hắn là không có cách nào cùng thiên tôn một trận chiến. Nhưng không đại biểu không có cách nào vây khốn bọn hắn trước đó bố trí tốt đại trận. Chính là vì bọn hắn chuẩn bị, dù là chỉ là hơi ngăn cản một tiểu hội thời gian, liền đã đủ rồi một đống thần quân tu vi cường giả. Có thể cản lại một vị trung vị thiên tôn, đã đầy đủ kinh người, đáng chết. Những này rác rưởi, lại còn có bực này đại trận, có mấy cái trung vị thiên tôn tại những này dày đặc đại trận phía dưới. Thật đúng là bị nhốt rồi, đang bị nhốt ở cái này dây lát giữa. Dịch Thiên Vân thành công giết tới, nhất thương liền xuyên qua tới, đem cái này trung vị thiên tôn cho đánh chết, Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đồng dạng giết tới. Trực tiếp tới dừng lại rảo sát. Lại là hai tên trung vị thiên tôn cho chảm giết. Đúng vậy, nhiều như vậy nhỏ yếu thần quân liên thủ phía dưới, như cũ có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.